Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Quay trở về Trung Thổ Đại Đường, trên đường, Lý Khác ở Lưỡng Giới Sơn, khuynh hướng Tây Ngưu Hạ Châu phương hướng, thấy được một tòa mới, Tinh Miếu Tam Thánh Mẫu, đồng thời, cũng cảm ứng được khí tức Tam Thánh Mẫu, còn có ở cửa. Miếu trên quảng trường nhỏ phơi nắng quần áo thư sinh nghèo túng Lưu Ngạn Xương, lời nói, Lưu Ngạn Xương cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mẹ nó, trên người y phục đều xem như chất lượng rất tốt, không có miếng, vá cũng không có dơ bẩn. Có thể người này cho người cảm giác vẫn như cũ chán nản không chịu nổi. Hiển nhiên, Lưu Ngạn Xương tinh khí thần, cũng không vì đạt được Tam Thánh Mẫu trợ giúp liền lớn bấy nhiêu cải thiện, liền người này biểu lộ ra khí chất, có thể khoa cử thi đậu chỉ thấy quỷ. Hắn không có dừng lại, gặp một lần Tam Thánh Mẫu ý tứ, nếu vị này cùng Lưu Ngạn Xương cùng nhau rời khỏi Trung Thổ Đại Đường địa giới, vậy cũng không gì dễ nói. Sau đó như thế nào? Phải xem Dương Tiễn thao tác. Không phải vậy, nếu dựa theo Bảo Liên đăng kịch bản phát triển, sau đó có náo nhiệt có thể nhìn. Quay trở về Trung Thổ Đại Đường địa giới, về tới Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung, tiếp tục mình tiêu giao cuộc sống thần tiên, cũng là đang cùng Thượng Động Bát Tiên thông thường trao đổi quá trình. Bên trong, Lý Khác mới hiểu, lại hắn quay trở về Trung Thổ địa giới không lâu, Thiên Đình liền lặng lẽ khai trừ Tam Thánh Mẫu thần tịch, cũng là phải cái gọi là thần tiên biên chế. Từ đây, Tam Thánh Mẫu A-Hát xong không phải, nên gọi là Dương Thiền trở thành tam giới một tán tu. Chuyện này, không có ở Thiên Đình đưa tới gợn sóng lớn bao nhiêu. Tam Thánh Mẫu thần vị rõ ràng chính là nữ tính thần chức. Ở tuyệt đại bộ phận, Thiên Đình thần linh chính là nam tính dưới tình huống. Đương nhiên sẽ không có bao nhiêu thần linh cảm thấy hứng thú. Chẳng qua là nghe nói Dương Tiễn được một khoảng thời gian trên cơ bản từ phía trên đỉnh biến mất. Lý Khác đoán Dương Tiễn rất có thể liền chờ đợi ở muội muội trước mặt Dương Thiền. Dù sao Dương Thiền đã có thai sao? Lưu Ngạn Xương biểu hiện, chỉ cần đầu óc người bình thường cũng sẽ không quá tín nhiệm. Hơn nữa, mặc dù đem Dương Thiền thần vị tước đoạt, cũng không biết phía sau màn hắc thủ có thể hay không tiếp tục cầm nàng dày vò. Dương Tiễn tự nhiên không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Đối với cái này, Lý Khác chẳng qua là thoáng chú ý một chút, sẽ không có quá mức để ở trong lòng. Ngược lại Trường An bên này phát sinh một chút chuyện rất có ý tứ. Nghe trùng Dương Cung quản sự đạo nhân hồi báo về sau, hắn biết được một hết sức buồn cười tin tức. Lại hắn rời khỏi Trung Thổ địa giới, đi đến Sa Chỉ Quốc cùng Dương Tiễn gặp mặt, phế thái tử Lý Thừa Càn ở vực ngoại khác lập cơ nghiệp chuyện, cũng không biết chuyện gì xảy ra vậy mà lan truyền ra ngoài. Trong nháy mắt đã dẫn phát cả Trường An oanh động. Dù sao cũng là phế thái tử hay sao? Lúc trước tiên hoàng Lý Thế Dân như thế nào coi trọng, phàm là có chút tuổi Trường An quan dân, cái nào trong lòng không có đếm. Trước kia còn tưởng rằng phế thái tử đã lặng yên không tiếng động cúp, có thể thế nào cũng không nghĩ tới, người này vậy mà chạy tới ngoại vực khác lập cơ nghiệp. Lúc này, một chút có chút năng lượng, đột nhiên nhớ tới tiên hoàng Lý Thế Dân lúc tuổi già, một chút gọi người cảm giác không giải thích được chuyện. Ví dụ như những kia nhận lấy phế thái tử chuyện dính líu nghèo túng gia tộc, ở đoạn thời gian kia rối rít chuyển nhà, sau đó cũng bị mất thế nào. Nghe nói tin tức của bọn họ, còn có một bộ Tây Bắc biên quân nhân mã, đột nhiên liền theo đường quân danh sách biến mất không thấy. Mặt khác, chính là tiên hoàng Lý Thế Dân lúc tuổi già đoạn thời gian kia, phàm là phạm vào có trọng tội tù phạm, trên cơ bản đều bị lấp đầy Tây Bắc khai hoang, cũng là phải tiên hoàng thời kỳ. Nhân khẩu của Đại Đường số lượng cũng không phải rất dư giả. Không phải vậy sợ là sẽ phải có đại quy mô nhân khẩu di chuyển. Một chút ngay lúc đó cao quan thật ra thì đã nhìn thấu một ít đầu mối. Chẳng qua là cảm giác không giải thích được. Nhưng bây giờ, bọn họ hoàn toàn hiểu. Lúc đầu tiên Hoàng Lý Thế Dân, đây là đang yên lặng ủng hộ phế thái tử. Tại ngoại vực khác lập cơ nghiệp. À, chuyện như vậy, một khi lan truyền ra, tự nhiên là sẽ trở thành Trường An quan dân quan tâm nhất chủ đề. Nghe nói, đương kim đường hoàng đối với cái này một mực giữ yên lặng. Hình như không có chuyện như vậy. Cử động như vậy, càng tăng thêm xác nhận truyền ngôn độ có thể tin. Đương nhiên, thành Trường An quan dân thật ra thì cũng có thể hiểu được đương kim đường hoàng tâm tư. Dù sao lúc trước tiên hoàng mở một không xong đầu, nếu quá mức chủ quan, một xử lý không tốt mà nói, rất có thể sẽ đã dẫn phát một vòng mới hoàng vị tranh đoạt. Chuyện này đối với đại đường cũng không phải gì đó chuyện tốt. Cho nên đương kim đường hoàng lựa chọn trầm mặc ứng đối là tương đương bình thường hiện tượng. Chẳng qua là kể từ đó tạo thành kết quả chính là đại đường khu vực hạch tâm quan trung địa vực cùng biên giới Tây Bắc ở giữa liên hệ đột nhiên trở nên thường xuyên. Đặc biệt là những thế gia kia môn phiệt hiển nhiên rất nghĩ đến ở phế thái tử thành lập cơ nghiệp bên trong cũng tham gia một cước. Dù sao ở đại đường cảnh nội, thế gia môn phiệt thế lực mặc dù cường đại, có thể tại vị đường hoàng không giây phút nào đều đang chèn ép suy yếu lực lượng của bọn họ. Lúc này đại đường thế nhưng là nằm ở quốc lực cường thịnh, quân lực dư thừa cường hãn trạng thái. Tiên hoàng cùng đương kim hai vị đường hoàng nắm giữ trong tay quyền hành đều không phải là nói đùa. Nhất là quân quyền gần như một mực cầm giữ trong tay đường hoàng. Thế gia môn phiệt mặc dù không e ngại đường hoàng lật bàn, nhưng cũng được sẽ cân nhắc thật vạch mặt tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Cho nên phân lưu bộ phận tộc nhân cùng thế lực đi đến phế thái tử thành lập thế lực tự nhiên là một lựa chọn cực tốt. Không chỉ có là thế gia môn phiệt, còn có không ít đi theo đại đường khai quốc tướng môn về sau, cũng có phần chảy tộc nhân con cháu đi đến phế thái tử chỗ thế lực tâm tư cùng hành động. Thật muốn nói đến, cũng là lúc trước phế thái tử danh tiếng so sánh không tệ, năng lực cũng là tương đương xuất sắc nguyên nhân. Nếu không phải huynh đệ tương tàn, ngay lúc đó Trường An trên dưới ai cũng cho rằng phế thái tử tuyệt đối là kế thừa đại đường quốc tộ nhân tiền tốt nhất. Những phong trào này hiển nhiên kêu đương kim đường hoàng Lý Trị nằm ở tương đương hoàn cảnh lúng túng, suy nghĩ tức giận nhưng lại không dám. Không phải vậy lan truyền ra ngoài, ai biết sẽ truyền ra dạng gì nói nhảm. Nhưng hắn là không nghĩ biến thành Trường An quan dân trong miệng thằng hề một liên đội chạy tới ngoại vực cầu sinh huynh đệ. Cũng không thể dễ dàng tha thứ, sau đó ai còn dám giao phó trung thành. Lý Khắc nghe được những tin tức này, nhịn không được cười khẽ một tiếng, lấy hắn đối với đương kim đường hoàng hiểu rõ, sợ là sẽ phải cảm giác tương đương biệt khuất đi. Chẳng qua là chuyện như vậy, căn bản là tránh không khỏi, trừ phi phế thái tử Lý Thừa Càn tại ngoại vực khác lập cơ nghiệp thất bại. Không phải vậy, Lý Thừa Càn lập hạ cơ nghiệp về sau, luôn cùng đại đường có chút vãng lai. Tin tức suy nghĩ không tiết lộ cũng khó khăn. Chẳng qua là trước mắt liền tiết lộ được như thế hoàn toàn, cũng có chút kỳ quái. Đương nhiên, Lý Khắc cũng không phải rất để ý những này. Quan hệ với hắn không lớn, ngược lại chịu ảnh hưởng này. Nguyên bản đường hoàng thử tiến hành, từ đó về sau không còn xuất hiện. Nguyên bản bị cắt giảm cung ứng số định, mức hoàn toàn khôi phục không nói, còn lấy ra không ít hoàng thất tài. Nguyên, nếu Trường An cho, vậy liền hảo hảo thu là được. Đối mặt quản sự đạo nhân trưng cầu ý kiến, Lý Khắc khoát tay không thèm để ý nói, trước mắt, Trường An hoàng cung đâu còn có tâm tư cùng chúng ta chơi lòng dạ thủ đoạn. Chẳng qua là, kêu hắn không có nghĩ tới chính là đột nhiên xuất hiện một phong thư, khiến hắn cũng cảm giác hơi có chút làm khó. Thư là lão tư Lý Thái cái này bị vùi dập giữa chợ viết, ý tứ tương đương Đơn giản, chính là oán trách Lý Khắc cái này tam ca không có suy nghĩ. Vậy mà trợ giúp lão đại đi đến vực ngoại khác lập cơ nghiệp. Cũng không, nghĩ tới hắn cái này bị vùi dập giữa chợ vương gia trên người. Sách, trước mặc kệ lão tư Lý Thái là như thế nào biết được nội tình trong đó. Vẻn vẹn người này viết trong thư, loại đó không chịu cô đơn tâm tư sôi nổi. Trên giấy, tâm tư rất lớn a. Nhất kêu Lý Khắc cảm giác buồn cười. Trong thư loại đó oán trách ý vị là, chuyện gì xảy ra, nếu như nhớ không lầm, quan hệ giữa hắn và lão tư Lý Thái. So với cùng, phế thái tử Lý Thừa Càn còn lạnh nhạt hơn a. Lý Thái thế nhưng là trung cung con trai trưởng, vừa ra đời liền có thụ chú. Ý, mấu chốt người này còn tương đương thông minh, mặc kệ là lấy lòng Lý Thế Dân thủ đoạn, vẫn là tự thân tố chất đều tương đương không tầm thường, bằng không thì cũng sẽ không đạt được Lý Thế Dân niềm vui. Thậm chí, một lần nổi lên tranh đoạt thái tử chi vị dã tâm bừng bừng, dẫn tới Lý Thừa Càn giận tím mặt, thậm chí muốn huynh đệ tương tàn. Bởi vì Lý Thái áp lực, Lý Thừa Càn không thể không mạo hiểm phát động binh biến, cuối cùng thất bại được đưa đến Trùng Dương cung giam lỏng. Mà Lý Thái cũng không có chiếm được tốt, đồng dạng bị tiên hoàng Lý Thế Dân đưa đi ngoại địa giam lỏng. Dựa theo bình thường lịch sử tiến trình, mặc kệ là Lý Thừa Càn hay là Lý Thái, lúc này mộ phần bên trên cỏ đều lớn lên rất cao. Nhưng nơi này là thế giới Tây Du, Lý Thừa Càn ban đầu ở Trùng Dương cung, mặc dù trạng thái tinh thần, nhưng thân thể lại là điều dưỡng được cực tốt. Về sau lại có đi đến ngoại vực phấn đấu cơ hội. Tự nhiên tinh thần tỏa sáng, sống được thật tốt. Chút nào cũng không có trong lịch sử bình thường buồn bực sầu não mà chết dấu hiệu. Lý Thái tình hình cần phải không sai biệt lắm. Dù sao lúc này tiên hoàng Lý Thế Dân qua đời chẳng qua thời gian mấy năm. Lý Thái còn không đến mức như vậy yếu đuối. Đặc biệt là không có nghe tới cửu nhân cũ Lý Thừa Càn tin chết. Xem, chừng Lý Thái tuyệt đối sẽ không cam tâm như vậy đi đến địa phủ cùng Lý Thế Dân gặp nhau. Nhưng bây giờ, đột nhiên nghe nói cửu nhân cũ Lý Thừa Càn tại ngoại vực khác sang cơ nghiệp tin tức, Lý Thái tâm thái nhất định nổ tung. Chẳng qua là không rõ ràng, hắn sao lại biết Lý Thừa Càn đi đến ngoại vực khác lập cơ nghiệp, cùng Lý Khắc cái này thật sớm liền bái nhập đạo môn tam ca có liên quan. Cũng mặc kệ như thế nào, nhận được lão tư Lý Thái gửi thư, Lý Khắc tự nhiên không thể nào không có một chút phản ứng. Ít nhất chung quy cho phong hồi âm a, Lý Khắc cũng không có chơi hư, trực tiếp cho Lý Thái viết phong nội hàm tràn đầy thư. Đại khái ý tứ là được, muốn bắt trước Lý Thừa Càn tại ngoại vực khác lập cơ nghiệp mà nói, nhiều chỗ chính là phương nam nam chiếu phía nam thập vạn đại sơn cùng trăm vạn rừng rậm, cùng nam hải rất nhiều đảo lớn, bắc phương thảo nguyên, cao hàn sơn lĩnh tung hoành mấy chục vạn dặm, có khác đất đông cứng trăm vạn ngàn vạn dặm, địa phương rất lớn. Mặc kệ lựa chọn phương đông hải ngoại đảo lớn đông đảo, có khác phù tang chi địa có thể cung cấp lựa chọn. Về phần phương tây địa vực cũng là rộng lớn vô biên. Lý Thừa Càn chiếm cứ chẳng qua là một nơi rất nhỏ. Có thể nói, ngoại vực địa phương rộng lớn vô biên, chỉ cần có đủ thực lực cùng nhân khẩu, muốn chiếm cứ phát triển đều không phải là việc khó gì. Mấu chốt là được có triều đình, hoặc là nói đương kim đường hoàng đại lực ủng hộ, không phải vậy hết thảy đừng nói. Lý Khắc không biết thư tín của mình đến Lý Thái tên này trong tay sẽ khiến dạng gì gợn sóng. Dù sao hắn có thể làm được đều làm. Về phần cái khác căn bản cũng không cần trông cậy vào. Quan hệ của hắn và Lý Thái còn chưa tốt đến mức kia có thể minh xác chỉ điểm có thể cung cấp lựa chọn ngoại vực chi địa, đã coi như là rất cho mặt mũi. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi.